Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, biến thái một bước cuối cùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lập tức, Hải Văn hô hấp có chút thô trọng, trước kia hắn thân là tán tu, thường xuyên bị con em thế gia cười nhạo, đùa bỡn. Những năm này đặc biệt gian khổ cùng nhau đi tới, hôm nay lần đầu tiên bị người mời chào, hơn nữa như thế mê người điều kiện, hắn trong lòng rất muốn đáp ứng, có thể hắn lại không tin trên thế giới có chuyện tốt như vậy. Nhất thời cẩn thận hỏi, chỉ là ở trong tiệm làm việc sao? Tốt như vậy điều kiện, đủ để chiêu mộ được tuyệt mạnh cao thủ, bây giờ là khoảng chừng trong tiệm làm việc. Sau này thì không nói chính xác, có thể cần ngươi giúp ta giết người. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta không thích cưỡng bách người. Chuyện sau này ta cũng nói không chừng. Bây giờ ta cần cường đại hơn võ tu giúp ta trấn thủ tiệm này. Hạ Vũ nói thật, không có bất kỳ giấu giếm. Đối với lần này, Hải Văn trong mắt thoáng qua quả quyết vẻ. Kiên định nói, muốn có được liền phải trả ra. Ta đáp ứng ngươi, bất quá trong tiệm này mặt trái cây, ta thật có thể tùy ý ăn sao? Có thể, đợi sẽ đi tìm Sâm Bá đưa tin, mỗi ngày ngươi cần gì trực tiếp nói cho hắn, hoặc là tìm ta cũng phải. Đối với tài nguyên tu luyện, ta muốn ta bây giờ hẳn không thiếu. Hạ Vũ lộ ra ánh mặt trời nụ cười, để cho Hải Văn cứ việc yên tâm, nếu đáp ứng hắn, cũng không biết thiếu hắn. Mà những thứ khác bên trong phòng riêng tán tu, ở hành lang ở giữa Hạ Vũ và Hải Văn nói chuyện với nhau thời điểm, tất cả mọi người bọn họ cũng vểnh lỗ tai lên, ngừng thở lắng nghe. Ở hai người trò chuyện xong, những thứ này tán tu toàn bộ vọt ra, từng cái cấp đầu mặt trắng hô lớn, Hạ lão bản, ta cũng ghi danh, ta cũng ghi danh à, ừ, các ngươi vậy muốn gia nhập tiệm này. Hạ Vũ đối với đột nhiên xông ra rất nhiều các tán tu, đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, những thứ này tán tu liền vội vàng gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ khao khát, rõ ràng khát vọng gia nhập nơi này, bởi vì Hạ Vũ điều kiện quá mê người, chỉ cần gia nhập nơi này, tài nguyên tu luyện liền có thể thả cửa cung ứng, lời này chính là những cái kia hào tộc môn phiệt cũng không dám nói như vậy nói à, trừ phi đụng gặp tươi đẹp vô cùng thiên tài, những thế gia kia mới biết nói ra những lời này. Lập tức, tất cả tán tu bể đầu, cũng muốn gia nhập khách sạn Long Môn bên trong, nhưng mà, tiếp theo Hạ Vũ một câu nhẹ bỗng lời nói, hoàn toàn để cho bọn họ héo đi, chỉ gặp Hạ Vũ dửng dưng nói, muốn gia nhập nơi này có thể. Thực lực thấp nhất là ám kình kỳ đỉnh cấp cảnh, hoặc là các ngươi vô sự có thể khiêu chiến Hải Văn. Chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể gia nhập Long Mộng khách sạn. Lạnh nhạt lời nói, không có một tia hỏa khí. Sau khi nói xong, Hạ Vũ xoay người rời đi cái này hành lang, lưu lại một đám héo đi trước đầu tán tu, bởi vì những người này phần lớn là minh kính kỳ võ tu. Ám kình kỳ lác đác không có mấy. Hải Văn chẳng qua là trong đó trường hợp đặc biệt. Ôm hiếu kỳ tâm lý đi tới khách sạn Long Môn. Mới biết Hạ Vũ phát hiện. Lập tức, làm Hạ Vũ tới đến đại sảnh thời điểm. Lăng không một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Để cho Hạ Vũ quay đầu lại nghiền ngẫm cười nói. Thế nào, có lời cứ nói đi. Được, lão bản ngươi như vậy thu nhận một cái tán tu. Vạn nhất độ trung thành không đủ, đến lúc đó thừa dịp chúng ta không phòng bị, ăn trộm trong tiệm tài nguyên, lẻn trốn liền làm thế nào? Lăng không nói ra lo âu trong lòng, lời nói khó nghe, nhưng nói đúng một sự thật, rõ ràng chính là nói, Hải Văn như vậy tán tu, căn bản không nhờ vả được, mà Lăng không không giống nhau, ở tổ hành động đặc biệt nhiều năm. Là tổ hành động đặc biệt người, cũng là Diệp Hầu người. Ở biết Hạ Vũ thân phận sau đó, tuyệt đối không biết phản bội, mà Hải Văn không giống nhau. Tán tu một cái, lúc này mới gặp mặt không tới mấy phút, Hạ Vũ liền đem hắn thu nhận đi vào, không khỏi quá độc đoán. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn hắn nghiêm nghị sắc mặt, cười nói, cái này không có ngươi và Sâm Bá sao? Những ngày qua các ngươi hơn xem xét hắn một hồi không được sao? Nếu không phải trung thực, trực tiếp đuổi, để cho nó cút đi. Rõ ràng, khi lấy được Hạ Vũ như vậy sau đó, Lăng Không khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước chính là lo lắng. Hạ Vũ tự dưng tín nhiệm một cái lai lịch cũng không biết tán tu. Đến lúc đó ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nếu như xuất hiện bất ngờ, thì phiền toái. Bất quá Hạ Vũ cũng không như vậy ngu. Nói, thật ra thì loại chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần có người dám ăn trộm trong tiệm tài nguyên, sau đó lẻn trốn, ta sẽ để cho hắn hối hận đi tới trên đời này. Hơi có vẻ dùng mình lời nói, khiến cho được Lăng Không không khỏi cúi đầu, yên lặng lui sang một bên. Đồng thời Hạ Vũ lời nói cũng chưa nói xong, nói, trốn tránh người, ta sẽ ở Hoa Hạ tất cả tổ hành động đặc biệt hạ đạt lệnh truy nã. Thấy sau đó, trực tiếp đánh chết, hô, Lăng Không con người có giúp một cái, hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rõ ràng trước mắt vị này thanh tú lão bản, dửng dưng lời nói sau lưng sát khí. Đây nếu là tại tất cả tổ hành động đặc biệt hạ đạt lệnh truy nã, cho dù ai cũng đừng nghĩ sống à. 300 nhiều hành động tổ truy nã dưới, thiên hạ lớn, khó đi nữa có ẩn thân chi địa. Đối với lần này, Lăng Không giờ phút này nào đó tràn đầy vẻ kính sợ. Lại nữa lời nói, biết hắn lo âu là uổng phí, bởi vì hắn lo âu tình huống, Hạ Vũ rõ ràng cũng đã nghĩ đến, còn có thủ đoạn ứng đối, bất quá ứng đối thủ đoạn có chút khủng bố à. Lập tức, Hải Văn ở trên lầu cầm mình thức ăn đồ, ăn hết tất cả sau đó, sắc mặt đỏ theo mông con khỉ một mặt, rõ ràng cho thấy khí máu sôi trào đến trình độ cao nhất. Ở hắn xuống sau đó, Lăng Không nhìn hắn hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, cau mày nói, ngươi như vậy không thể được à, mới ăn như vậy một ít đồ, thân thể cũng đã bão hòa, như vậy là không đột phá nổi tuyệt mệnh cảnh. Ừ, ta cũng cảm thấy thân thể có chút yếu đi, gần đây ta một mực ở trên núi chui luyện thân xác. Hải Văn đối với Lăng Không không chút khách khí, lời nói không có nửa điểm mâu thuẫn, mà là hết sức nhận đồng gật đầu nói. Mà Lăng Không gặp Hải Văn cũng không có một ít tán tu cái loại đó bướng bỉnh bất tuân về, ngược lại thừa nhận khuyết điểm của mình. Hắn trực tiếp đề nghị nói, thật ra thì không muốn đột phá tuyệt mệnh cảnh, không chỉ là thân xác yếu, còn cần một ít cuộc chiến sinh tử, chèn ép một chút tự thân. Nếu không ngươi cái trạng thái này, muốn đột phá tuyệt mệnh cảnh, sợ rằng được 3 năm sau, có khó như vậy sao? Hạ Vũ nghe Lăng Không nói tiếng nói sau đó, nhất thời không khỏi chát lưỡi, mà Hải Văn tán thành nói, không sai, võ tu một đường, minh kính kỳ cùng ám kình kỳ trên căn bản không việc gì cổ trai. Chỉ cần tích lũy là được, nhưng một bước cuối cùng, nhưng vô cùng là khó khăn, chỉ cần nhảy ra bước này, chính là cá nhảy long môn, vượt bất quá cũng sẽ không số ít, có người có thể cả đời liền dừng bước nơi này. Không sai, bước này chính là khác nhau một trời một vực, tuyệt mạnh trước khi thực lực cổ trai đánh vỡ, giống như là bóp vỡ bùn như nhau, nhưng đột phá tuyệt mạnh bình tĩnh, giống như là 10 cm tấm thép, nhận ngươi ngàn nện trăm oanh, thời cơ không tới, cuối cùng không bước ra một bước kia. Lăng Không lời nói giống vậy mang theo thổn thức vẻ, ánh mắt tràn đầy hướng tới, bởi vì hàng này cũng là ám kình kỳ đỉnh cấp cảnh, bị cắm ở bước này cũng là lớn nửa năm, ở hải ngoại chiến trường vậy chờ tàn khốc tuyệt sát chi địa, vùng vẫy lâu như vậy đều không đột phá,